Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 160, Vĩnh Hằng Nguyệt. Lỗ Kỳ đi theo người hầu, chậm rãi từ Trích Tinh lâu tầng cao nhất đi xuống, đi thẳng đến tầng 5. Người hầu cầm Lỗ Kỳ dẫn tới một gian phòng cửa ra vào. Chậm rãi mở cửa, cầm Lỗ Kỳ nhường đi vào. Trong phòng tràn đầy mùi thơm ngất ngây. Trên cửa sổ treo màu hồng màn tre. Trong phòng sạch sẽ. Mặt đất cửa hàng cũng là màu hồng thảm. Tận cùng bên trong nhất là một tấm thêu giường. Trên giường cửa hàng đắp tất cả đều là màu hồng nhạt. Không cần phải nói, cái này nhất định là cô gái khuê phòng. Quả nhiên, Thái tử Đan Điện Hạ thật sự là nhất biểu nhân tài. Thanh âm của một nữ tử truyền tới, trong giọng nói nhu tình, tựa hồ có thể đem người nghe mềm. Lỗ Kỳ theo âm thanh trông đi qua, đã thấy trên một cái ghế ngồi một cái vô cùng dung mạo xinh đẹp nữ tử. Nữ tử vểnh lên một đôi vô cùng thon dài xinh đẹp tuyệt trần đùi ngọc. Môi anh đào nhẹ nhàng ngậm lấy một cây ngón tay ngọc. Chính nhất khuôn mặt ngoạn vị đánh giá hắn. Trong mắt của nàng nhu tình vạn loại. Có thể Lỗ Kỳ như có loại trở thành con mồi cảm giác. Vĩnh Hằng Nguyệt mị nguyệt. Lỗ Kỳ tự nhiên nhận ra nữ tử này. Nữ tử này thế nhưng là vương giả thung lũng kỳ hoa. Trên cơ bản có chút sắc đẹp nam tử, đều chạy không thoát nàng ma thủ. Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, nàng vậy mà lắc mình biến hóa trở thành Trích Tinh lâu 090 chủ nhân. Thái tử Đan Điện Hạ, tới gần một chút nha. Người ta cũng sẽ không ăn thịt người. Mị Nguyệt nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, hướng về Lỗ Kỳ chiêu một chiêu. Lỗ Kỳ đứng ở nơi đó, cũng không chịu di động nửa bước. Cái này Mị Nguyệt tuy nhiên xinh đẹp động lòng người, nhưng lại là ăn thịt người không nhả xương chủ. Lỗ Kỳ cũng không muốn trêu chọc nàng. A, Thái tử Đan Điện Hạ tốt ngại ngùng nha. Mị Nguyệt đầu ngón tay vung lên, một cái nội lực ngưng tụ thành quả đen bay về phía Lỗ Kỳ. Quả đen mắt thấy liền muốn đánh trúng Lỗ Kỳ, nhưng trong nháy mắt biến thành Mị Nguyệt, lại nhìn trên ghế, sớm đã rỗng toét. Mị Nguyệt nhân thể đổ ra, nhẹ nhàng ngã xuống Lỗ Kỳ trong ngực. Tận tuyệt như vậy xinh đẹp nữ tử ôm ấp yêu thương, là một nam nhân đều khó khăn cự tuyệt. Cô nương xin tự trọng. Lỗ Kỳ nhắm mắt lại, không dám nhìn Mị Nguyệt khuôn mặt. Tự trọng a, nữ nhân đều lắm quan tâm thể trọng của mình. Mị Nguyệt vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lỗ Kỳ khuôn mặt. Thái tử điện dưới muốn hay không ôm một cái thiếp thân? Nhìn xem thiếp thân là khẽ là nặng. Cái này Mị Nguyệt tán tỉnh thủ đoạn thật cao minh. Lỗ Kỳ bị nàng khiêu khích một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn. A còng thăng uy, thái tử điện dưới, mời nếm thử thiếp thân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị mỹ tửu. Mị Nguyệt nhẹ nói. Y Lỗ Kỳ chậm rãi mở to mắt, phát hiện Mị Nguyệt trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái tinh xảo chén rượu. Trong chén rót đầy màu đỏ mỹ tửu. Mị Nguyệt nằm ở Lỗ Kỳ trong ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng đem chén rượu đưa tới Lỗ Kỳ bên miệng. Nhẹ nhàng nói nghiêng, mỹ tửu liền vào Lỗ Kỳ trong miệng. Rượu này cam thuần vô cùng, hương khí nồng đậm, nhưng lại xen lẫn nhàn nhạt vị mặn. Rượu này như thế nào? Mị Nguyệt nhẹ nhàng sờ lấy Lỗ Kỳ lồng ngực, mê say vậy hỏi, vị đạo còn tốt, ngay cả có chút ít quái. Lỗ Kỳ như nói thật nói. Ha ha, rượu này gọi là Tư Quý Xuân, là dùng trong cung ngự tửu hỗn hợp có tươi mới nhất huyết dịch điều chế mà thành. Có làm đẹp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ công hiệu, Mị Nguyệt nhẹ nhàng giải thích nói. Lỗ Kỳ biến sắc, suýt nữa nôn mửa ra. Chính mình mới vừa uống tửu, sở dĩ là màu hồng, lại là bởi vì trộn lẫn vào máu tươi. Đồn đại cái này Mị Nguyệt đã trăm tuổi, sở dĩ còn trẻ như vậy mỹ mạo, hoàn toàn là dựa vào hái bổ sung máu của người khác dịch, mới có thể như vậy vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão. Thái tử điện dưới, thân thể của ngươi thật đúng là rắn chắc. Mị Nguyệt tay ngọc liên tục sờ lấy Lỗ Kỳ thân thể, trong mắt tràn đầy si mê biểu lộ. Nữ nhân này tuyệt đối là thế gian ít có vưu vật. Cái kia phong tình vạn chủng, mặc kệ bình thường nam nhân đều mơ tưởng ngăn cản. Cô nương, người nhưng ngàn vạn lần đừng đùa lửa. Lỗ Kỳ bị sờ thân thể khô nóng, hô hấp đều dồn dập. Thế nào, ngươi không dám a? Mị Nguyệt âm thanh trầm trầm, nghe được Lỗ Kỳ toàn thân rã rời. Ta không chơi nổi. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên đưa hai tay ra, cầm Mị Nguyệt chặt chẽ bế lên, hung hăng hôn lên Mị Nguyệt môi anh đào. Đúng, ta chỉ thích bá đạo nam nhân. Mị Nguyệt mê loạn nói ra, trên mặt mang một mảnh đỏ ửng, đúng như củi khô đối mặt liệt hỏa, giống như hạn hán đã lâu gặp mưa dầm. Hai cô gái tại một chỗ, điên cuồng hôn, tựa hồ muốn hôn biến đối phương mỗi một tấc da thịt. Có thể Lỗ Kỳ thân thuộc về thân, lại không chịu tiến thêm một bước. Nhanh lên a, người tốt, Mị Nguyệt hồng quang đầy mặt. Hôm nay cuối cùng leo lên một cái xem được mắt xuất ca. Lại vẫn ở chỗ này trang rụt rè. Ta sợ ngươi hút ta dương khí. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cắn Mị Nguyệt vành tai, nhẹ nói, người nào không biết Mị Nguyệt Thái Hậu am hiểu nhất chính là thải dương bổ âm. Phù phù một tiếng, Lỗ Kỳ không cẩn thận lại bị Mị Nguyệt hung hăng đạp đổ trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mị Nguyệt sắc mặt băng lãnh, trong mắt tất cả đều là nộ hỏa. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Lỗ Kỳ rất là xấu hổ, không nghĩ tới chính mình ý loạn tình mê bên trong lại nói lộ miệng. Ngươi không phải là muốn a? Ta cho ngươi. Lỗ Kỳ hướng phía Mị Nguyệt nhào tới, ý đồ chuyển di Mị Nguyệt chú ý lực. Mị Nguyệt bị Lỗ Kỳ đè ép, thật sự không còn chất vấn, ngược lại cùng Lỗ Kỳ điên cuồng. Xuân sắc đầy phòng, nơi nào là cây dâm bụt trướng ấm độ xuân tiêu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.